Chương 76, mở khí phủ. Kim quang chợt hiện, giống như một vòng đại nhật bốc lên, nhất thời, kim quang liền bắt đầu lan tràn ra, tử quang lui tán, kim quang thay vào đó, tràn ngập toàn bộ khí phủ. Thế là, khí phủ trở nên kim quang sáng chói, hùng hồn đại khí. Đây là màu vàng khí phủ. Chu Nguyên nhìn qua khí phủ kim quang sáng chói kia, trong lúc nhất thời cũng là ngây người ra, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hắn lại có thể diễn biến ra màu vàng khí phủ. Nguyên bản kỳ vọng của hắn là màu tím khí phủ, chỉ cần có thể đạt tới Tô Ấu Vi trình độ kia, vậy liền đủ hài lòng. Nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tại lúc này khác, hắn khí phủ chỗ sâu ẩn giấu ngụm tiên thiên nguyên khí kia, lại sẽ làm cho hắn khí phủ phẩm giai lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Chu Nguyên nội tâm tràn đầy hưng phấn, khí phủ phẩm chất không chỉ có thể quyết định khí phủ khuyết trương tiềm lực, càng là có thể tăng lên nguyên khí phẩm chất. Một người có được màu vàng khí phủ, coi như hắn chỉ là tu luyện nhị phẩm nguyên khí, chỉ sợ bàn về uy năng đều muốn so một người màu xanh khí phủ tu luyện ra được tam phẩm nguyên khí mạnh hơn. Không nghĩ tới, ta có thể tu ra màu vàng khí phủ. Chu Nguyên sợ hãi thán phục tự nói. Trong khí phủ, kim quang tràn ngập, trong đó lưu động chiếm cứ nguyên khí, đều là tại kim quang chiếu rọi xuống, lộ ra càng thêm ngưng luyện, hùng hồn. Mà liền tại Chu Nguyên đắm chìm tại màu vàng khí phủ mang đến trong vui sướng lúc, hắn cũng không có phát giác được, ở tại trong lòng bàn tay, đoàn đoán long độc huyết hồng chiếm cứ kia, đồng nhiên vào lúc này nhuyễn động đứng lên. TT trong khí phủ màu vàng, có một chút dị thanh vang lên, từng tia huyết vụ, không biết từ nơi đó thẩm thấu mà tiến, bắt đầu tràn vào khí phủ. Chu Nguyên QNZ rốt cục đã nhận ra dị biến, hắn nhìn qua huyết vụ tràn vào kia, trong lòng lập tức chấn động, tựa như là nhấc lên sóng lớn nhăn lãng, hoảng sợ tiếng gầm, quanh quẩn ở trong lòng. Đây là oán long độc trong xương mù màu máu kia, tựa như là truyền ra tràn đầy oán tăng tiếng long âm, lại sau đó, huyết quang từ trong huyết vụ dũng manh tiến đến ra. Cuối cùng tựa như là vi rút đồng dạng, trực tiếp là tại trong khí phủ màu vàng khuyết tán ra tới. Chu Nguyên bị biến cố này, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, oán long độc ở tại thể nội yên lặng hơn nửa năm kia, vậy mà lại tại hắn khí phủ thành hình thời điểm, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn chui vào trong khí phủ của hắn. Chu Nguyên khẩn trương chú ý trong khí phủ. Theo huyết quang xâm nhiễm, trong khí phủ nguyên bản sáng tỏ kim quang tại bắt đầu biến mất, thời gian dần trôi qua cùng huyết quang tương dung. Thế là cuối cùng, toàn bộ khí phủ, đều là biến thành một mảnh đỏ tươi chi sắc. Quỷ dị mà thần bí. Chu Nguyên lại lần nữa ngốc trệ xuống tới, huyết hồng khí phủ đó là cái thứ đồ gì nghe đều không có nghe qua đáng chết. Toán long độc Chu Nguyên trong lòng tức giận ga ho the tờ, hắn thật tốt màu vàng khí phủ, kết quả bị thứ hôn đản này một quấy nhiễu, cuối cùng vờ ơ y ma biến thành một cái chưa từng nghe qua huyết hồng khí phủ. Trong phòng, Chu Nguyên mở ra hai mắt, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, áp chế xuống lửa giận trong lòng, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tự thân khí phủ, nếu như khí phủ xảy ra vấn đề gì, đối với hắn tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành trọng đại thai hoàng ẩm. Bất quá may mà chính là, một phen kiểm tra, cũng không có phát giác được cái gì không đúng, khí phủ đủ khả năng dung nạp nguyên khí, tựa hồ so trước đó màu vàng khí phủ còn có điều tăng lên. Nhưng Chu Nguyên không dám lười biếng, trong mày, tâm niệm vừa động, chính là có một đạo nguyên khí từ trên bàn tay bừng lên. Bình thường nói đến, chưa từng tu luyện công pháp nguyên khí, đều là giống như thủy tinh đồng dạng, nhưng hôm nay Chu Nguyên đạo nguyên khí này dũng mãnh tiến ra, lại là nhìn thấy trong đó, ẩn ẩn có từng tia huyết hồng đang lưu động. Tia huyết hồng kia, Chu Nguyên rất quen thuộc, chính là oán long độc. Trong nguyên khí của hắn, vờ ơ y ma cu nở dê dung nhập oán long độc vậy cái này là biến thành, độc long khí thật sự là gặp quỷ. Chu Nguyên một mặt mộng bức, hiển nhiên không rõ tại sao lại xuất hiện loại biến cố này, mặc dù tạm thời không biết đây có phải hay không có nguy hại. Nhưng ít ra hắn có thể cảm giác được, dung nhập oán long độc nguyên khí, tựa hồ trở nên càng thêm hung mãnh. Dù sao, oán long độc bá đạo, Chu Nguyên đích thân thể nghiệm qua, Chu Nguyên cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi, hắn mở khí phủ này, thật đúng là biến đổi bất ngờ, một hồi tím, một hồi kim, cuối cùng còn chơi đùa ra một cái chưa bao giờ có màu đỏ như máu. Ngày mai tìm cơ hội hỏi một chút yêu yêu tỷ đi, nghĩ nửa ngày không có kết quả, Chu Nguyên chỉ có thể cười khổ hít một tiếng. Ngày thứ hai, khi Chu Nguyên đi ra khách sạn lúc, tất cả mọi người là khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này quanh thân có nguyên khí phun trào, xa so với hôm qua cường hành. Điện hạ đột phá đến dưỡng khí cảnh rồi, Vệ Thương Lan kinh ngạc nói. Vệ Thanh Thanh cũng là ngạc nhiên nhìn qua Chu Nguyên. Tối hôm qua đột phá. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Điện hạ cũng thật là lợi hại, lúc này mới không đến thời gian một năm, ngươi liền chưa từng pháp khai mạch đạt tới dưỡng khí cảnh, đều đuổi kịp ta nữa nha. Tô Ấu Vi cũng là trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi thán phục, nó y ngược lại là yêu yêu, nhìn nhiều Chu Nguyên hai mắt, trong con ngươi thanh tịnh không linh kia, dường như lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc. Nơi đây nhiều người, Chu Nguyên liền không có tiến lên hỏi thăm, mà là nhằm vào lấy đám người nói ra, chuẩn bị xong mà nói, vậy liền lên đường thôi. Một đoàn người đều là gật đầu, ngay sau đó, đều trơ mi nhở lên ngư a, hóa thành một đạo dòng lũ, ra tù ma thành, thẳng đến tòa di tích kia vị trí mà đi. Mà trên đường, Chu Nguyên vừa rồi tìm một cái cơ hội, đem Yêu Yêu vụng trộm kéo đến một bên, sầu mi khổ kiểm sẽ phát sinh ở trên người hắn sự tình kỹ càng nói một lần. Huyết Hồng Khí Phủ Yêu Yêu nghe vậy, cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Ngươi đây cũng là bởi vì oán long độc xâm nhiễm, kỳ thật QNZ không tính chuyện xấu, bởi vì ngươi khí phủ, bản chất là màu vàng khí phủ, chỉ là xen lẫn oán long độc, mới biến thành cái bộ dáng này. Yêu Yêu trầm ngâm nói, về phần xe có hay không có vấn đề, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể về sau chính ngươi nhiều chú ý đối với loại đáp án này, Chu Nguyên cũng là không thể làm gì, chỉ có thể gật gật đầu. Cũng chỉ có như vậy. Tại Chu Nguyên bọn hắn chạy tới di tích lúc, tại trong tù ma thành kia, Tề Hạo, Hắc Độc Vương bọn hắn cũng là chờ xuất phát, sau lưng trên trăm đạo thân ảnh, đều có lấy nguyên khí phun trào, hiển nhiên là tinh nhuệ. Chu Nguyên bọn hắn đã đi đầu động thân. Nghe được báo cáo, Tề Hạo đối với Hắc Độc Vương nói ra. Hắc Độc Vương không thèm để ý mà nói, trong di tích kia nguy hiểm trùng điệp, coi như tới trước QNZ không chiếm được cái gì tiên cơ, liền để bọn hắn trước giúp chúng ta mở đường đi. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Tề Hạo, nói, ngược lại là trước ngươi nói với ta, các ngươi việc này, chuẩn bị một đạo thủ đoạn, đến tột cùng là cái gì? Tề Hạo mỉm cười, nói, đến lúc đó Hắc Thành Chu liền biết, yên tâm đi, lần này, chúng ta liên thủ, cái kia Chu Nguyên, Vệ Thương Lan bọn người, tất nhiên đi không ra Hắc Quyên. Khoe miệng của hắn dáng tươi cười, dần dần dữ tợn. Bọn hắn, chết chắc.